Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tiểu tổ thứ nhất. Vương Luân nghe xong đối thủ của mình là Vương Thần mắt tối sầm lại. Suýt nữa té xỉu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn gặp đối diện Vương Thần cười khanh khách nhìn xem mình. Hắn cuống quýt hô lớn, cát, trọng tài, ta nhận thua. Thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Hắn giống như sợ người khác không biết hắn nhận thua. Hắn nói xong lộn nhào từ trên lôi đài xuống dưới. Ha ha ha, đại ca, ngươi là tới khôi hài sao? Có người chỉ vào Vương Luân cười nói. Ha ha ha, phía dưới ta tuyên bố. Năm nay tốt nhất nhận thua người. Vương Luân, cho mời Vương Luân phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Dưới đáy có nhân thần bổ đao. Dưới lôi đài người cười vang, tất cả mọi người cảm thấy đây là ngân. Trọng tài nói, trận này Vương Thần thắng, cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Vương Thần gãi gãi đầu, đi xuống lôi đài, phía sau tỉ thí, không ai có thể tại Vương Thần trong tay đi qua một chiêu. Có người thậm chí trực tiếp nhận thua, hắn không chút huyền niệm thu được số 10 lôi đài tiểu tổ hạng nhất. Cái khác lôi đài cũng nhao nhao tỉ thí xong tất. Số 9 lôi đài Vương Trác nhẹ nhõm nắm lấy số 1. Vương Thu Yến cũng cầm xuống lôi đài số 1 thứ nhất. Bốn người bọn họ tập hợp một chỗ. Vương Trác vỗ vỗ Vương Thần bả vai nói. Tiểu thần, không tệ, trách không được tiểu phàm nói ngươi ẩn tàng sâu. Vương Thần bất đắc dĩ cười cười. Không biết nên nói cái gì. Đại ca, ta dám cam đoan, thần đệ tuyệt đối là ngươi đối thủ mạnh mẽ. Người cũng nên cẩn thận, tiểu tử này động một chút lại cầm kiếm vỏ đập ngươi. Ngươi nếu như bị đập choáng, chúng ta còn được đi nhấc ngươi. Kia nhiều mất mặt, Vương Thu Yến nói. Vương Phàm nói, đúng vậy a, đại ca, trong nhà của ta có cái mũ sắt, nếu không ta lấy cho ngươi tới. Ha ha, hai người các ngươi dám giễu cợt ta, có tin ta hay không trước tiên đem các ngươi đập choáng. Vương Trác nói một người tại bọn hắn trên đầu tới một chút. Vương Phàm, chúng ta đều cầm tiểu tổ thứ nhất. Liền thừa ngươi, ngươi cần phải cố lên nha. Vương Thần nói, Vương Phàm tiểu tổ chỉ có 36 người. Cầm cái thứ nhất còn không phải việc rất nhỏ. Ngươi thế nhưng là gia tộc bọn ta nhỏ nhất ngưng huyết cảnh võ giả. Chúng ta đối ngươi có lòng tin. Vương Thu Yến nói, Vương Phàm tư chất không kém Vương Trác. Thậm chí càng hơn một bậc, tu vi của hắn phía trước hai ngày cũng đột phá ngưng huyết cảnh. Trước 21 tổ tỉ thí kết thúc, chỉ còn lại sau 21 tổ, Vương Thần một đoàn người đi vào số 21 lôi đài. Bọn hắn đều sang đây xem Vương Phàm tỉ thí, số 21 lôi đài chỉ có 36 người. Vương Phàm đối thủ thứ nhất là cái luyện thể 8 tầng đệ tử. Đối thủ này bị hắn một kiếm chọn xuống lôi đài. Vương Phàm thắng, cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Trọng tài nói, Vương Kim Sơn lúc này cũng đang chăm chú Vương Phàm. Lúc này một đám trong tộc quản sự trưởng lão mới phát hiện. Vương Kim Sơn hai cái cháu trai một cái tôn nữ đều cầm tiểu tổ thứ nhất. Lúc này mọi người đang nhìn Vương Phàm, mới phát hiện cái này vậy mà cũng là một cái tiểu thiên tài. 12 tuổi ngưng huyết cảnh. Tựa hồ toàn bộ Vương gia cũng liền chỉ lần này một người. Dĩ vãng Vương Phàm bị Vương Trác Vương Thần huynh đệ chặn quang mang, không có gây nên mọi người chú ý. Nhị trưởng lão nói ra. Ha ha, lần này thử nghiệm nhỏ, lớn nhất bên thắng chỉ sợ sẽ là gia chủ. Một môn tứ tử đều là thiên tài. Khó lường, khó lường. Tam trưởng lão nói. Nhị trưởng lão nói không sai. Thật sự là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Vương Kim Sơn híp mắt, mỉm cười nói. Ha ha, tam trưởng lão, ngươi đừng chỉ nói ta. Nhà các ngươi Vương Sung cũng không tệ. Hắn cả chàng tỉ thí thế nhưng là không ai có thể tại dưới tay hắn đi qua một chiêu. Còn có một cái gọi Vương Hiền tiểu tử. Nếu như ta nhớ không lầm hắn cũng hẳn là cháu của ngươi đi. Còn có nhị trưởng lão. Vương Chí cùng Linh Nhi nhà đầu kia cũng là không phải cũng cầm tiểu tổ quán quân sao? Vương Kim Sơn nói xong nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui đại trưởng lão. Lão gia hỏa này ký thác kỳ vọng cháu trai Vương Quang bị Vương Thần dùng vỏ kiếm đập choáng. Cái khác tử tôn cũng không có một cái nào cầm tới tiểu tổ quán quân. Ha ha ha, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe Vương Kim Sơn đều nở nụ cười. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Vương Phàm tiếp xuống đối thủ đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn nhóm này chỉ có 36 người. Hắn là cái tiểu tổ này bên trong duy nhất ngưng huyết cảnh võ giả. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn nhẹ nhõm cầm xuống cái tiểu tổ này hạng nhất. Số 21 lôi đài cái thứ nhất kết thúc tỉ thí. Dù sao bọn hắn chỉ có 36 người. Số 1 đến số 20 lôi đài cũng tại một nửa canh giờ về sau lần lượt kết thúc. Gặp các đệ tử tỉ thí xong tất. Vương Kim Sơn đứng lên nói ra. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Tất cả bị đào thải ngưng huyết cảnh đệ tử đều có một lần khiêu chiến cơ hội. Các ngươi có thể tại 42 tiểu tổ quán quân bên trong tùy ý chọn lựa một cái. Cơ hội chỉ có một lần. Thắng lợi lấy tiến vào vòng tiếp theo. Khiêu chiến thất bại thì tính đào thải. Vương Kim Sơn nói. Phía dưới xin tất cả tiểu tổ quán quân đều đến đứng lôi đài số 1. Soạt, Vương Thần chờ 42 người. Đều leo lên lôi đài số 1. Vương Kim Sơn tiếp lấy nói ra. Người khiêu chiến chọn lựa đối thủ. Tại số 2 lôi đài tiến hành khiêu chiến thi đấu. Ta là Vương Lỗi. Ta khiêu chiến. Vương Phong. Một cái gia tộc đệ tử nhảy lên số 2 lôi đài. Vương Lỗi ngưng huyết một tầng võ giả. Mà Vương Phong chỉ là luyện thể 9 tầng. Vương Lỗi bất hạnh tại mình tiểu tổ gặp được cường đại đối thủ. Mà Vương Phong chỗ tiểu tổ không có ngưng huyết cảnh võ giả. Vương Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của Vương Lỗi. Bị hắn mấy chiêu bên trong giải quyết. Ta gọi Vương Lực. Ta khiêu chiến Vương Hổ. Lại có đệ tử đi lên khiêu chiến. Ta là Vương Quang. Ta khiêu chiến Vương Huy. Vương Quang lúc này cũng vừa tỉnh lại. Hắn cũng tới đài khiêu chiến. Luyện thể cảnh võ giả đại bộ phận đều bị đào thải. Chỉ còn lại 2 người. Một cái là Vương Thần. Một cái khác là Vương Long. Ta là Vương Minh. Ta khiêu chiến Vương Long. Có một cái ngưng huyết cảnh đệ tử đi lên khiêu chiến. Vương Minh nói. Vương Long, người xuất thủ trước đi. Ta xuất thủ trước, liền không có cơ hội. Tốt. Vương Long gật gật đầu. Rút ra kiếm trong tay. Xoát xoát xoát. Vương Long xuất liên tục mấy kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Thẳng bức Vương Minh chỉ có chống đỡ chi lực. Không có sức hoàn thủ. Trời ạ. Kiếm pháp đại thành. Chấm ngoặc kép. Vương Long thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Kiếm pháp đại thành. Vương Thần cũng là sững sờ. Đây là hắn thấy qua luyện thể võ giả bên trong duy nhất một cái kiếm pháp đại thành người. Đại trưởng lão chỉ vào Vương Long nói ra. Vương Long tiểu tử này không tệ. Luyện thể cảnh kiếm pháp đại thành võ giả. Tiền đồ vô lượng. Đúng vậy a. Đúng a. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đi theo phụ họa nói. Vương Kim Sơn thầm nghĩ. Kiếm pháp đại thành tính là cái gì chứ? Nhà ta thần nhi thế nhưng là kiếm pháp viên mãn. Vương Thần trước đó tỉ thí đều là một chiêu giải. Quyết đối thủ. Cho nên người khác đều cảm thấy kiếm pháp của hắn rất nhanh. Cũng không biết kiếm pháp của hắn cảnh giới. Lực phách hoa sơn. Chấm ngoặc kép. Đang. 10 chiêu qua đi. Vương Minh bị Vương Long một kiếm đánh xuống lôi đài. Cái này Vương Long thật sự là nghịch thiên. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, vượt cấp chiến đấu. Còn như thế nhẹ nhõm thủ thắng. Chấm ngoặc kép. Về sau lại có mấy cái người khiêu chiến đi lên khiêu chiến. Cũng là có thắng có phụ. Không có người khiêu chiến Vương Thần. Ai cũng biết hắn thực lực kinh khủng. Ngưng huyết một tầng đệ tử tại hắn dưới kiếm đi bất quá một chiêu. Khiêu chiến thi đấu cũng tỉ thí xong tất. Lúc này 42 người bên trong vẫn là chỉ có Vương Thần cùng Vương Long hai cái luyện thể. Cảnh giới đệ tử, cái khác đều là ngưng huyết cảnh đệ tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.